mà cha hắn lại trở thành một thợ mộc trong nhà Rao Liên. Rất hiển nhiên cả một nhà này đều khắc sâu ấn ký Rao Liên, mà Rohat có thần linh chứng giám. Cái tên nhóc này từ lúc nhỏ đã một lòng muốn trở thành một binh sĩ dũng cảm, nhưng mà hắn lại không có quan tâm nhiều đối với quân đoàn Bạo Phong dũng cảm, hoặc là cận vệ quân hoàng thành. Việc Rohat thích làm nhất khi hắn còn nhỏ chính là chạy ra cửa thị trấn nhìn đội kỵ binh tư quân của nhà Rao Liên đi tuần tra, nhìn thấy lá cờ nhà Rao Liên bay phấp phới, rồi áo giáp sáng bóng của kỵ binh nhà Rao Liên, một sự xúc động mãnh liệt dâng lên không kiềm chế được trong lòng Rohat. Hay lắm, ông cố hắn là mã phu, ông nội hắn là người làm vườn, cha hắn là thợ mộc, còn Rohat bé nhỏ, ước mơ của hắn là muốn trở thành một kỵ sĩ. Một kỵ sĩ nhà Rao Liên. Đây là ước mơ lớn nhất trong đời hắn. Vào khoảng 2 năm trước khi nhà Rao Liên suy yếu, quân đội giải tán, thậm chí ngay cả bình nguyên Rao Liên cũng bị nhập vào tỉnh Red Cock. Mọi người trên bình nguyên Rao Liên đều chìm vào một bầu không khí thê thảm. Rohat bé nhỏ không còn nhìn thấy đám kỵ binh tuần tra ở cửa thị trấn mỗi ngày nữa. Điều đó khiến cho cuộc sống của hắn trở nên trống rỗng. Còn bây giờ, cơ hội cuối cùng đã đến rồi. Cậu cả nhà Rao Liên, người được cho là hy vọng cuối cùng của nhà Rao Liên, công tước Hoa Tulip vĩ đại, dưới sự nỗ lực của người, đế quốc đã khôi phục lại tước vị cho nhà Rao Liên. Trời ơi, còn có chuyện gì có thể khiến người ta kinh hỉ hoan hô hơn nữa? Khi binh sĩ được lệnh truyền đạt tin tức này ra, Rohat nghe xong thì việc đầu tiên hắn làm là quăng công cụ thợ mộc trong tay đi, sau đó chạy như điên ra khỏi nhà, thậm chí quên không nói lời nào với cha hắn. Mà cha hắn ở phía sau nhìn bộ dáng mừng như điên của con cũng không trách gì. Ông thợ mộc già của nhà Rao Liên này hướng về vợ mình cười nói, ha ha, mình ơi. Xem ra nhà chúng ta rất có khả năng xuất hiện thêm một kỵ sĩ Rao Liên đó. Không giống với quân nhân giải ngũ sau khi quân đội bị giải tán, Rohat chưa từng nhập ngũ, mà trong một gia đình nghề mộc cũng không có vũ khí khôi giáp và ngựa. Rohat ngày thường rất khỏe mạnh, nhưng cũng chỉ là khỏe mạnh mà thôi. So với đám quân nhân giải ngũ cường tráng, hắn còn non lắm, thậm chí thân thể còn có chút đơn bạc, quan trọng hơn hết là võ kỹ hắn không hề giỏi. Lúc hắn 15 tuổi từng gia nhập vào quân dự bị của tư quân nhà Rao Liên, trong quân doanh huấn luyện 2 tháng học được một chút vũ kỹ bình thường trong quân đội. Nhưng cũng chỉ có thế thôi. Sau này khi ngay cả quân dự bị cũng bị giải tán, Rohat vẫn không hề quên luyện vũ kỹ của mình. Hắn dùng kỹ thuật làm đồ gỗ xuất sắc của mình để tạo ra một cây kiếm gỗ và một cây trường mâu. Nếu không phải vì thời gian không đủ, hắn thậm chí còn muốn dùng gỗ điêu khắc cho bản thân một bộ giáp. Việc làm hắn thích nhất mỗi ngày chính là một mình trốn trong xưởng khổ luyện thứ kiếm pháp đơn giản mà hắn học được từ trong doanh dự bị. Lúc Rohat 18 tuổi, hắn cho rằng bản thân tương lai nhất định sẽ trở thành một kỵ sĩ Rao Liên dũng cảm. Rohat không đi nhập ngũ ở tòa thành nhỏ gần nhà vì hắn nghe nói trong thành nhỏ xung quanh là chiêu nạp binh lính thông thường, mà ở trong thành thị lớn gần thành Rao Liên mới là chiêu nạp kỵ sĩ. Kỵ sĩ. Trong đầu người trẻ tuổi sôi nổi nhiệt huyết này chứa đầy sự quang vinh của cái tên này, cho nên hắn không có chút do dự nào mặc nhiên xác định mục tiêu của bản thân là thành thị lớn quanh thành Rao Liên. Có điều, sau khi đến thành thị lớn, trong lòng Rohat lại cảm thấy hơi bất an. Con đường, nơi địa điểm chiêu nạp kỵ sĩ, mỗi ngày từ lúc trời sáng đã đầy nghẹt người. Rohat nhìn vào mới phát hiện ra bản thân rất khác biệt trong đám người này. Những người xếp hàng chờ đợi xung quanh mỗi người bọn họ đều rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều. Cho dù không tỉ thí thật sự, Rohat cũng có thể nhận ra rõ ràng những tên này, ai nấy đều khỏe hơn bản thân hắn. Hơn nữa những người này ai nấy đều mang khôi giáp kỵ sĩ và trường kiếm đeo trên người, những thứ này đều là đồ thật chứ không phải làm bằng gỗ. Việc này khiến cho Rohat rất là nản chí, mà càng quan trọng hơn là những người này mỗi người đều có ngựa riêng của mình. Trời ơi! Rohat càng cảm thấy hy vọng mong manh hơn rồi. Cả đời này của hắn chỉ cưỡi qua một lần ngựa, lại còn là chuyện lúc nhỏ nữa chứ. Tuy nhiên hắn vẫn rất kiên trì xếp hàng chờ đến đêm. Ngày thứ hai cuối cùng cũng đến lượt hắn, vị quan quân phụ trách ghi danh của nhà Rao Liên nhìn tên nhóc trước mặt này liền cười lên, ngươi cũng đến ghi danh kỵ sĩ sao? Vâng, thưa ngài, Rohat cắn môi, nhóc con. Quan quân này nghe ra giọng hắn là người Rao Liên nên ngữ khí ông còn xem như là ôn hòa, chúng ta chỉ chiêu nạp kỵ sĩ chân chính. Hiểu không? Ngươi thì sao? Ngươi trước nay làm cái gì? Tôi sẽ trở thành kỵ sĩ chân chính. Tôi xin thề với ngài. Chỉ cần ngài cho tôi cơ hội. Tôi chỉ cần huấn luyện nghiêm khắc. Thưa ngài, tôi không sợ khổ cực cỡ nào tôi cũng chịu được, Rohat vội biểu đạt rõ khẩn cầu của mình. Vị quan quân này không muốn gây đả kích cho một người nhiệt tình thuần phát như vậy, hắn cười cười, được rồi ngươi biết cái gì? Ý ta là ngươi có biết kiếm pháp không? Biết à, Rohat cười tươi hẳn lên. Hắn dường như nhìn thấy được một tia hy vọng, sau đó hắn rút kiếm của mình ra, một cây kiếm được đẽo từ gỗ. Vị quan quân nhìn kiếm trong tay hắn nửa cười nửa nghiêm, ngươi tính dùng cái thứ này đi giết kẻ địch của ngươi sao? Nhóc con, mặt Rohat đỏ bừng lên nhưng hắn vẫn quật cường đáp, thưa ngài đây là thứ tôi dùng để luyện tập. Sau đó hắn lùi về sau một bước, vung kiếm lên, nhanh chóng thi triển kiếm pháp của bản thân, bộ kiếm pháp cơ bản đơn giản nhất mà hắn học được từ trong quân dư bị. Không thể không nói đến bản thân Rohat ở nhà luyện rất cực khổ nên sự nỗ lực của hắn đã được hồi đáp. Ngay cả vị quan quân này cũng không thể không thừa nhận bộ kiếm pháp của tên nhóc này đúng là không tệ, rất vững vàng, nhưng mà cũng chỉ là vững thôi, một bộ kiếm pháp nhập môn cơ bản trong quân đội không thể bồi dưỡng ra cao thủ được. Bởi vậy khi Rohat hứng chí thi triển xong bộ kiếm pháp, quan quân này không thể không tiếc nuối mà nói ra điều này, rất tiếc cậu thanh niên trẻ à, ngươi không hợp với yêu cầu. Ta thay mặt quân Rao Liên cảm ơn sự trung thành và ủng hộ của ngươi, nhưng nếu ngươi muốn trở thành kỵ sĩ Rao Liên ngươi chí ít phải trở thành một kỵ sĩ chân chính, giống như những người xếp hàng sau ngươi vậy. Ngươi chí ít hãy đi kỵ sĩ công hội thi lấy một huân chương kỵ sĩ chân chính, dù chỉ là cấp 1, hiểu không? Chúng tôi cần là kỵ sĩ chứ không phải binh lính thông thường, kiếm pháp của ngươi không tệ, ta bảo đảm nếu ngươi bây giờ đi tham gia chiêu nạp binh sĩ ngươi nhất định sẽ thành công. Rohat rất buồn bã. Hắn cảm thấy ước mơ của bản thân đã tan vỡ rồi, nhưng... Thưa ngài, tôi chỉ muốn trở thành kỵ sĩ. Một kỵ sĩ Rao Liên. Một kỵ sĩ có thể vì vinh quang của nhà Rao Liên mà chiến đấu hết mình. Vị quan quân hình như rất thích tên nhóc này. Hắn suy nghĩ một lát cuối cùng trên mặt hắn lộ ra một tia kỳ quái. Vậy thì... Có lẽ ta có thể chỉ cho ngươi một con đường, cậu thanh niên ạ, nhưng mà đây là một loại kỵ sĩ rất đặc biệt, không thành vấn đề. Thưa ngài, ánh mắt Rohat lại nóng bỏng lên, chỉ cần có thể trở thành kỵ sĩ Rao Liên, làm gì tôi cũng chịu. Quan quân này cười cười, đi ra con đường lớn phía sau, đó chính là điểm chiêu nạp ở cuối đường, đi đến đó thử vận may đi cậu nhóc. Chương 351, ngươi có sợ độ cao không? Theo chỉ dẫn của quan quân, Rohat đến mặt sau của đại lộ. Khi đến địa điểm tuyển quân ở cuối phố, hắn chợt khựng lại, ở đây... Tuy rất đông người nhưng điều khiến cho lòng hắn hơi bất an là trong những người xếp hàng ở đây, hình như không có ai dắt ngựa theo. Rohat biết, nếu muốn làm kỵ sĩ thì việc đầu tiên là phải có một con ngựa, nhưng hắn vẫn yên lặng đứng vào cuối hàng, thong thả chờ đợi, rốt cuộc cũng đến lượt hắn, hắn nhìn thoáng qua cái bảng mộ binh treo ở cửa phòng. Có lẽ là vận mệnh, tên trên tấm bàn hiệu này sẽ theo hắn từ đây đến hết đời. Hắn đi vào phòng kỵ sĩ đoàn Desetinko, vừa kịp quan sát được toàn bộ quá trình phỏng vấn của người đang đứng xếp hàng ngay phía trước hắn. Đó là một tên cao gần 2 mét, lừng lững như một tòa tháp sắt, toàn thân hắn bắp thịt cuồn cuộn, uy mãnh như nham thạch, đứng bên cạnh vóc người to lớn của hắn ta, Rohat có cảm giác giống như mình đứng bên cạnh một ngọn núi. Họ tên, tuổi, có sở trường gì không? Ngồi sau bàn là một vị thanh niên có dáng vẻ uể oải. Rohat nhận thấy vẻ ngoài tên thanh niên này rất dễ nhìn. Chỉ có điều y thấy tuổi chàng thanh niên hơi nhỏ. E rằng không lớn tuổi hơn ta. Rohat suy đoán, chàng ta cười rất đẹp, tuy nhiên chàng ta chẳng có vẻ gì là một vị kỵ sĩ, thậm chí chẳng có vẻ gì là một quân nhân. Người khổng lồ khôi ngô kia đã ồm ồm báo họ tên của mình. À! Khoan đã! Chàng thanh niên phỏng vấn viên cười hỏi, ta hỏi ngươi một chút. Ngươi đã là võ sĩ tam cấp, tại sao ngươi không tham gia đăng ký kỵ sĩ thực thụ mà lại đến đây? Tên không lồ đáp rất vắng tắt, ta đã đi, nhưng đã bị loại. Thành thật mà nói, nơi đó quan quân rất thích ta nhưng đáng tiếc ta không thể nào trở thành kỵ sĩ. Trời ơi! Thân thể của ta quá nặng, nếu như ta mặc thêm nguyên bộ áo giáp, chỉ sợ không có con ngựa nào có thể nhấc ta lên nổi. Có thể thấy hắn ta rất buồn bực, gã phỏng vấn viên trẻ tuổi cũng thở dài. À, thật là không may, sau đó hắn xuề tay, xin lỗi ông bạn. Chỗ của ta cũng không thể nào tiếp nhận ngươi. Như ngươi vừa nói, ngươi quá nặng, ta chỉ sợ ngươi cũng không có cách nào cởi được những thứ kia của chúng ta. Cho nên, ta đề nghị ngươi đến chỗ bộ binh thử vận may xem, ngươi sẽ trở thành một bộ binh dũng cảm, thậm chí ta cho rằng ngươi có thể lập tức trở thành một sĩ quan cấp thấp. Dường như hắn lại thấp giọng nói thầm một câu, quái đản, chỉ sợ cái thay hắn làm rụng cái chổi bay của ta mất.